HP trở về ma pháp giới. Chương 25, nhật ký lộ diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả kỳ thi rất nhanh đã có đứng đầu năm nhất là Hermione Granger, trừ lịch sử pháp thuật bị mất mấy điểm, những môn khác cô đều được điểm tuyệt đối. Đứng thứ hai là Draco Malfoy, cậu vốn chỉ ít hơn Hermione 2 điểm, điều này khiến cậu bé khá buồn bực, về nhà phải ăn nói thế nào a? Nhóc Harry lại khá tốt, nằm trong top 20, may mà cậu đã ôn tập trước trận chiến. Điểm của Godric rất đồng đều, tất cả đều từ 80 điểm trở lên, trình độ không quá cao cũng chẳng phải thấp. Về phần Salazar, toàn bộ môn học của anh đều được điểm tuyệt đối. Tất nhiên toàn bộ môn học ở đây không bao hàm ma dược, thành tích toàn bộ học sinh trong lớp ma dược đều trên 80 điểm, trừ Salazar, vì vụ nổ đã phá hủy toàn bộ thành phẩm trong bài thi thực hành và bài thi viết của toàn bộ học sinh. Mặc dù Snape vô cùng tức giận yêu cầu thi lại nhưng lại được người tốt Dumbledore khuyên bảo, nên đành cho toàn bộ học sinh 80 điểm để chấm dứt, riêng Salazar thì chỉ vừa đủ điểm để qua. So với ở trường, cuộc sống trong kỳ nghỉ hè có chút không thú vị, Godric ghi danh tham dự cuộc thi kiến thức hóa học Anh Quốc, Salazar dành một tháng đi tham quan hội chợ triển lãm vũ khí quốc tế, Harry rất may mắn không ở cùng nhà dì dượng, cậu nhận lời mời đến căn nhà rách nát của Ron trong kỳ nghỉ, Draco thì dẫn theo cô rắn nhỏ Aysa trở về trang viên Malfoy, cậu không kể cho cha chuyện Aysa, chỉ trộm mang về. Rất nhanh, đã đến lúc tới hẻm xéo mua sách. Sau khi nhận được danh sách tài liệu cho năm học mới, Salazar và Godric liền chạy tới hẻm xéo, ở cửa hiệu sách hai người đụng phải Harry, Ron và Draco, nói thật lần gặp mặt này không có gì vui vẻ, đương nhiên không phải do bọn nhỏ mà là cha của Draco và cha của Ron đánh nhau trước mặt bao người, điều này khiến bọn nhỏ đứng bên cạnh khá lúng túng. Sala, cậu cầm gì đấy? Mệt mỏi một ngày, Godric không có chút hình tượng ngồi ở đầu giường, nghiêng đầu hỏi thăm Salazar, sắc mặt không thể coi là đẹp mắt, anh thấy rõ Salazar lấy ra thứ gì đó từ túi sách của Ginny. Salazar không trả lời, trực tiếp lấy từ trong túi ra một quyển nhật ký, sau đó đặt lên cái ghế bên cạnh, mở nhật ký, móng tay xẹt qua trang giấy, rót ma lực vào. Ra đây ngay, ngữ khí hoàn toàn là ra lệnh. Từ trong quyển nhật ký từ từ hiện ra một bóng người, càng ngày càng rõ ràng một thiếu niên tóc đen thanh tú. Một mảnh hồn, Godric dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu thân ảnh. Không phải là nó à? Các ngươi là ai? Tom Riddle vốn không muốn ra ngoài, y là bị ma lực không thể kháng cự bức cho hiện thân, vừa ra ngoài liền gặp được hai thằng nhóc, chuyện này đã rất kỳ quái rồi, khiến y càng khiếp sợ chính là lời tiểu quỷ tóc vàng thốt lên mảnh hồn. Nó làm sao biết được? Không có người trả lời y, nam hài tóc đen ngồi đối diện lẳng lặng nhìn y, ánh mắt kia khiến Tom cảm thấy sợ hãi. Sỉ nhục của Slytherin, cách hồi lâu thanh âm lạnh lùng vang lên, đầu ngón tay Salazar bắt đầu viết lên nhật ký thứ gì đó. Dừng tay, Godric cuống quýt kéo tay Salazar, hoàn hảo, ma văn còn chưa viết xong, đó là ma chú hủy diệt linh hồn, anh sớm phải biết, Salazar đã nổi lên sát tâm đối với hậu duệ này. Godric nhanh chóng đóng quyển nhật ký lại, hình ảnh kia nhất thời biến mất. Salazar yêu Slytherin, Godric rõ ràng hơn so với bất kỳ ai, hôm nay, Slytherin chịu loại đãi ngộ gì ở giới pháp thuật, Salazar đều khó chịu hơn so với ai khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu ấy cũng không chán ghét đời sau này, nói chuẩn xác hơn là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cắt linh hồn thành mấy mảnh là hành động quá ngu xuẩn, đánh mất lý trí, máu tanh vô tận cùng giết chóc một hậu duệ Slytherin mang đến cho thế giới pháp thuật sự khủng hoảng, Sala sẽ không thừa nhận hậu duệ như vậy một hậu huệ ép Slytherin tới tuyệt lộ. Cho thằng bé một cơ hội, Godric thu hồi dáng vẻ bất cần đời. Thứ này nhìn qua là mảnh hồn đầu tiên bị phân ra, vẫn còn là con nít thôi, để thằng bé bắt đầu lại đi. Nó không phải chủ hồn. Salazar thu hồi ma lực, cho dù cho nó một thân thể, linh hồn của nó cũng không ổn định, mất lý trí thì sống có nghĩa gì nữa, còn không phải một kẻ điên khát máu. Không nên xem thường tôi à, Sala. Godric vỗ vỗ bả vai Salazar, tôi sẽ giúp thằng bé điều chế dược ổn định linh hồn, đúng, liên tục dùng dược một năm, linh hồn của thằng bé sẽ không có chuyện gì. Dĩ nhiên, làm như vậy chúng ta phải đem nó đến Hogwarts. Một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Salazar không cho phép Hogwarts gặp nguy hiểm, rõ ràng thứ này so với quỷ khổng lồ và các thứ linh tinh khác nguy hiểm hơn nhiều. Tin tôi, chỉ cần đúng giờ uống dược là nó có thể giữ vững lý trí của mình. Godric dùng giọng điệu khẩn cầu nói. Người sai thật sự là thằng bé sao, Sala, cậu quá nghiêm khắc à. Godric đã điều tra một chút chuyện của Tom Riddle hồi còn ở trường, nếu năm đó Dumbledore không cự tuyệt đơn xin làm giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám của đứa nhỏ này thì thằng bé có lẽ không đi lên con đường khác. Trong lúc thằng bé ở trường, tôi sẽ chú ý tới nó. Godric thề thốt bảo đảm, Không cần, nó là trách nhiệm của tôi, không cần cậu nhúng tay. Salazar hiểu tâm tư bạn tốt, quyết định tạm thời bỏ qua cho nó. Cùng lúc đó, Salazar nhớ lại một chuyện khác. Phương diện chế tạo dược ổn định linh hồn không thể so được với mấy trò đùa dai kia, vô luận là thời gian hay nguyên liệu cũng cần nhiều hơn, cậu tính lúc nào Snape không ở trong hầm để tiến hành. Nghe khẩu khí của cậu, cậu có chú ý, dược ổn định linh hồn quả thật không thích hợp chế luyện ở phòng ngủ, trong phòng thí nghiệm ở tầng hầm tốt hơn nhiều, có chút dược liệu cần đến thiết bị trong hầm, chuyện này xác thực là rất phiền toái. Tôi nghĩ Snape đã chú ý tới tôi. Biết vị viện trưởng Slytherin cũng một năm rồi, mặc dù Salazar không thích ma dược nhưng anh thật sự rất coi trọng Snape, anh nhìn ra Snape là thật tâm yêu mến học viện Slytherin. Tôi không ngại có thêm đồng minh, hắn đáng để tín nhiệm hơn nữa, còn có một việc tôi muốn thương lượng với cậu một chút. Chuyện gì? Godric có chút khó hiểu, Salazar cũng không phải là người làm việc gì đó còn cần được người khác đồng ý, cậu có hứng thú thu một đồ đệ hay không? Khóe miệng Salazar hơi nhếch lên, mang theo một chút hài hước. À, không cần, hiểu được ý của Salazar, Godric lớn tiếng cự tuyệt, nói đùa gì vậy, thu đồ đệ. Anh mới không cần thu những thứ ngu xuẩn kia, từng bước ngu như heo, trước kia anh cũng thu hai đứa, không tới một tuần đã bị anh đuổi khỏi cửa. Godric am hiểu nhất chính là ma dược, nhưng ngàn năm trước anh dạy chính là phòng ngự nghệ thuật hắc ám cùng thuật cận chiến, anh không hề dạy lớp ma dược. Thứ nhất, khi anh chế luyện ma dược thì đặc biệt chuyên chú, căn bản không rảnh để dạy học sinh. Thứ hai, một khi có liên quan đến ma dược, tính tình của anh khiến người khác khó có thể chịu đựng được, không ai có thể chịu được anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ ba, anh cũng chịu không được lũ học sinh ngu xuẩn hơn cả quỷ khổng lồ làm vấy bẩn sự nghiệp ma dược anh thích nhất. Đồng thời, Godric cũng không qua lại với những đại sư ma dược khác, anh chỉ thích làm thứ mình thích, anh cũng không gặp qua cái gọi là đại sư ma dược, bọn họ ở trong mắt anh chỉ là những kẻ có chút nghiêm cẩn cổ hủ ngu xuẩn, anh khinh thường việc qua lại cùng bọn họ. Cũng vì thế, ở phương diện suy nghĩ kỳ lạ đối với ma dược của anh cùng cách điều chế đều không thể lưu truyền hậu thế, cho nên, người đời sau hoàn toàn không biết anh tinh thông ma dược. Hiện nay lịch sử pháp thuật đánh giá Godric cũng chỉ là một anh hùng không biết sợ cùng am hiểu chiến đấu, không hề liên quan đến ma dược. Một cơ hội, Salazar cố hết sức dành phúc lợi cho viện trưởng. Tôi hy vọng cậu cho hắn một cơ hội, nếu hắn không đạt tới yêu cầu của cậu, cậu đại khái có thể không cần quản hắn. Tôi cho Tom Riddle một cơ hội để nó bắt đầu lại một lần nữa. Cậu cho Severus Snape một cơ hội để hắn làm đồ đệ của cậu. Godric cào nhỏ một tiếng trong cổ họng, anh hiểu ám hiệu của Salazar, không tình nguyện gật đầu, cái này gọi là trao đổi ư, thấy thế nào cũng là Salazar chiếm tiện nghi, hai tiểu tử này đều là Slytherin, đúng là khổ a. Godric không nói thêm gì nữa, anh lấy ra một cuộn giấy da dê, bắt đầu múa bút thành văn, anh đưa cuộn giấy kín chữ cho Salazar. Những thứ nguyên liệu này dành nhờ cậu đến hẻm Norton mua rồi, muốn luyện thành thực thể còn cần máu của cậu, mấy ngày qua tốc độ đã được đẩy nhanh, trước năm học mới nhóc Tom có thể dễ dàng dùng thân phận mới tiến vào Hogwarts. Nguyên nhân vì sao để Salazar đến hẻm Norton, tiểu tử trước mặt tuyệt không thích hợp, mà Godric cho dù uống dược tăng tuổi, cái đầu vàng vàng kia cũng quá lộ liễu, về phần thuốc đa dịch, Godric và Salazar đều khinh thường việc dùng gương mặt người khác để làm việc. Đối với Godric, Salazar mắt đen tóc đen thì thường gặp hơn nhiều, mặc dù dược tăng tuổi đối với Salazar không dậy nổi hiệu quả nhưng chư vị đã quên sao, Salazar tinh thông thuật biến hình, tinh thông chân chính, anh là thiên tài dịch dung, năng lực dịch dung là trời sinh. Tác giả thân môn, nói vậy các ngươi đã đoán được năm thứ hai hỗn loạn thế nào chưa? Ta cũng vì giáo sư Snape mặc niệm, tương lai của hắn, ai, cách chương.